nói với tên Google hỗn đản kia. Lão tử rất thích hắn a. Chương 41, góc truyện audio.com. Điều Baidu trăm triệu không có ngờ tới chính là, 3 tiếng sau khi cậu nói với NetEA em vẫn xử được trong vòng nửa giờ. Số người tấn công vào mục quản lý ngày càng mãnh liệt. Một vòng nổ 30 chính thức bắt đầu. Sau 30 phút, 7 post 3 trung tâm của Baidu đã hoàn toàn tê liệt. Quản trị viên đành phải phong tỏa chức năng đăng bài và ngăn chặn phản hồi. Kế hoạch xóa gián của Baidu hoàn toàn kết thúc trong thảm hại. Đến nói xem thế nào mà làm được vậy. Sáng hôm sau, Mifresnet được Sohu mời đến quán cà phê và được đối đãi theo tiêu chuẩn thánh nữ. Có chi mà rườm rà dữ vậy? Mifresnet rất kinh ngạc, tôi chỉ tìm vài người bạn, rồi bọn họ tiếp tục rủ dê thêm nhiều người nữa thôi mà. Cơ mà Baidu, thực sự biến thành trai mặt lạnh như lời NetEA sao? Mifresnet rõ ràng hứng thú với việc này còn hơn cả chuyện đánh sập Baidu Post 3 nữa. Cũng đúng, tiểu thụ phản công cũng không hiếm thấy. Có điều dường như thành công rất ít. Hơn nữa, nghĩ đến việc Baidu luôn được mọi người nhất trí là biệt nữ thụ mà bây giờ lại phản công, Mifresnet vô cùng tò mò không biết tiếp theo là màn gì nữa. Đây, ai biết đâu, tự nhiên mặt lạnh vậy đó. Chắc bị tẩy não rồi. Sohu lộ ra vẻ mặt nhiều chuyện. Mifresnet sửa sai rồi chính xác mà nói thì, bạn trẻ Baidu sắp bị tẩy não rồi. NetEA chợt mở miệng, khiến mọi người giật mình. Tôi thì cứ nghĩ, sao cơ, vì sao mấy ngày nay Yahoo yên tĩnh thế nhỉ? Lại nữa rồi Sina chán ghét nhìn NetEA. Em nói anh hoang tưởng cũng có chừng mực dùm em cái. Em ngẫm lại xem, NetEA vươn ngón tay đẩy quả đầu đang kề sát quá đáng của Sina. Sau khi Google rời Trung Quốc thì bên Baidu cũng không có động tĩnh. Rồi thì tin Yahoo tham gia vào mảng game online. Rồi lời đồn Yahoo tăng cường bộ máy tìm kiếm nữa. Lúc trước Yahoo liên kết với Google thì bây giờ nó cũng có khả năng lặp lại chuyện này với Baidu chứ. Nhỉ, mọi người lặng yên một lúc. Sau đó, NetEA, anh đen tối quá rồi. Sohu nói xong liền kéo ghế cách xa NetEA. Sina, cậu nên nhanh chóng tránh xa tên này đi. Anh biết cậu rất trong sáng. Đừng để bị ô nhiễm. Tôi thấy NetEA nói có lý nha. Mifresnet nghiêm túc, quan hệ lúc này giữa Yahoo và Google không được tốt cho lắm. Cho nên Yahoo liên thủ với Baidu. Kinh doanh thu được nhiều lợi nhuận hơn sẽ khiến Google tức giận. Hơn nữa cướp tiểu thụ cũng là tình tiết thường xuất hiện trong chuyện. Tiểu thụ thường dùng để bị người ta bắt cóc đó. Mifresnet, suy nghĩ của cô có hơi quá đà rồi. Nói chung là chỉ có thể chờ Google trở về. Mifresnet quét mắt nhìn ba người trước mặt. Sửng sốt, sao thiếu người rồi, Tiania đâu? Hừ, đừng có nhắc đến thằng danh đó trước mặt tôi nữa. NetEA nghe thấy cái tên này liền bực mình đánh vào không khí. Hôm nay nó mà dám vác mặt đến tôi sẽ đá nó bay bẹp dí lên tường ngay. Chuyện gì nữa vậy? Mifresnet càng hứng thú, muốn biết bước đầu tiên của trở mặt thành thù là như nào. Sohu kể sơ về việc xảy ra đêm qua cho Mifresnet, cuối cùng vẫn khó hiểu chèn thêm một câu. Rốt cuộc là sao, cái này cũng nhìn không ra nữa hả? Vậy anh làm cách nào mà nhiều chuyện được hay vậy? Mifresnet nhảy dựng lên, tâm tình kích động, nói năng lộn xộn, cái bọn ngu ngốc này. NetEA, Sina, Sohu đều bị dọa cứng người. Kia Mifresnet vuốt vuốt tóc, sắp xếp lại tư tưởng. Đầu tiên, đêm qua Tiania cực kỳ hung hăng, đúng không? Đúng, NetEA vẫn còn hận đến ngứa chân ngứa tay. Sau đó, hắn không chỉ phát hỏa với NetEA mà còn khó chịu với Sohu nữa đúng không? Tôi cũng không biết sao nó biến thành vậy nữa. Sao lại không? Một kẻ là người trong lòng của người kia. Một kẻ là người nhiều chuyện muốn moi móc thông tin của người kia. Tiania sao có thể không tức giận được? Hắn là ghen đó, người trong lòng. Sắc mặt Sina lập tức đen kịt. Hắn thích NetEA hả? Không phải Sohu bắt đầu phản ứng. Đứa Mifresnet đang nói là mob đó. Không sai, Mifresnet kêu to, Tiania cho tới bây giờ đều luôn bình tĩnh kinh khủng, đùng một cái lại kích động như thế. Ngay cả tôi cũng thấy không thích hợp nữa. Cuối cùng vẫn không thể che giấu được tâm tình của mình rồi kêu a ha ha ha ha, quả nhiên. IQ của những kẻ rơi vào biển tình đều tự động tuột về không hết trơn. Tôi nói này Netia, nhớ đến các loại tình tiết giữa Tiania và Mob. Cười đến xấu xa con ma. Thật đúng là khó hiểu mà. Không được, phải đòi nó trả phí tổn thất tinh thần mới được. Phải cái đầu ấy, anh là oán phụ hả? Chuyện này là lỗi của anh đó. Sohu nói thẳng không chút lưu tình. Sao lại dính đến tôi? Nếu Mob không thích anh thì làm gì có chuyện này xảy ra? Tên vô lại nhà anh rốt cuộc đã hại đời bao nhiêu thiếu nam thiếu nữ nhà lành rồi hả? Anh là thằng khốn kiếp. Nói đến cuối cùng, Sohu bật khóc nức nở, khiến Netia vốn bị mắng thê thảm lại thêm bối rối. Thôi Sina nhún nhún vai, thông cảm cho thím ấy sống ngần ấy năm mà vẫn còn chăn đơn gối chiếc. Anh cứ để Sohu thím ấy rít gào một lần cho thỏa đi. Vì sao u, Sohu gào to nắm áo Netia. Netia và Sina cùng mang gương mặt bất lực, chỉ có thể mặc gã lắc tới lắc lui. Mifresnet không nói gì, may là điện thoại di động vang lên. Tiếng kêu gào của Sohu thật đáng sợ mà. Alo, hồ Google, ba người còn lại dừng động tác. Anh đã trở lại rồi sao? Ô, cái này ấy à ôi. Nói chung thì không phải một hai câu là có thể nói rõ được. Nói chung thì anh hãy đến quán cà phê của Sohu đi đã. Còn tình huống cụ thể thì gì chứ? Ê, Google. Nó cúp máy rồi hả? Netia gạt tay Sohu ra. Đầu dây bên kia ồn ào quá. Hình như có người bên cạnh hắn nói gì đó. Cơ mà hắn vẫn không để ý tới. Tôi nghĩ hắn chắc chắn đã bị lời nói đó kích động rồi. Nhưng cuối cùng là nói cái gì thế nhỉ? Mifresnet vội vã mở máy tính xem lướt qua các trang mạng. Nếu như là chuyện về Internet, nhất định sẽ có tin đầu đề. Netia, Sohu, Sina, Ya, tin độc quyền mới nhất từ Yahoo. Yahoo chính thức bắt tay Baidu. Thế giới mạng lại dậy sóng. Bốn người nhìn chằm chằm màn hình lâu thật lâu mới bắt đầu phản ứng. Netia ho khan một tiếng. Tiêu đề chuẩn quá, nửa câu đầu ý vị thâm trường. Nửa câu sau vừa vặn nói rằng những ngày tháng tốt đẹp sắp sửa kết thúc. Thật là bội phục, Sohu cười gượng. Khá khen cho một tiêu đề có thể làm anh bội phục, tôi không lời nào để nói. Sina thì im lặng, lòng vô cùng ước ao có được bản lĩnh đăng tin như Yahoo. Chỉ là sợ nói ra lại bị chúng nó giận, chúng nó ném đá. Nên không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng. Mifresnet thì thích thú xem kịch vui. Còn đấu trường thương nghiệp ngươi chết ta sống của bọn kia thì đến lúc đó chỉ cần đổi kênh là được, ha ha ha, cách chương.